Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, lật đổ thường thức. Đã qua nửa khắc đồng hồ, Celine nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn chẳng gặp phải cái gì cả, thực sự là tiếc nuối, coi như hắn vận khí không tệ. Elsie hưng ý dã rời đạo, ta không có chút nào muốn đem kết quả ký thác vào xác suất trên. Trong giọng nói của nàng vẫn có chút oán giận, lần sau xin mời lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp, được không? Đã phát sinh việc liền không muốn bàn lại. Elsie thay cái đề tài, đoán xem, người phàm quốc vương có thể ở bên trong chờ bao lâu? Thử quang cảnh thời đại, người phàm lưu lại dưới ghi chép bên trong, cao nhất cũng chưa tới một khắc đồng hồ chứ. Nữ phù thủy đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Ở thần linh chi cảnh trung kiên giữ thời gian cùng ma lực không có quan hệ. Cho dù là liên hiệp hội, cũng là do một nhóm người phàm luân lưu không gián đoạn giám thị di vật. Chẳng qua suy xét đến quốc vương tuổi tác cùng kinh nghiệm, nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Căn cứ Celine lật xem qua hết thảy ghi chép, thông thường kinh nghiệm bản thân qua chiến trường, cùng ma quỷ chính diện chém giết qua chiến sĩ hội kiên trì đến lâu hơn một chút. Bất luận nữ phù thủy vẫn là phàm người đều là như thế. Mà cao nhất ghi chép nhưng là do Acarius đại nhân sáng tạo. Cơ hồ dòng dã một canh giờ, làm thân cư hậu trường quốc vương, có thể có biểu hiện như thế đã vô cùng tốt. Có lẽ hắn sẽ muốn căng ra lâu hơn một chút. Dù sao cũng là lần đầu tận mắt nhìn như thế cảnh kỳ lạ. Như thế hắn sẽ choáng váng đầu hoa mắt, thậm chí đã hôn mê. Celine bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn phía Pasa, ngươi có phải là quên nói cho hắn điểm ấy? Hôn mê cũng không tính thất thố, cũng sẽ không tạo thành thực chất thương tổn. Pasa đong đưa lại xúc tu, ngược lại, loại này tinh thần hao hết khó chịu thể nghiệm có thể giảm bớt hắn tiếp xúc thần linh di vật kích động, đối với mọi người mà nói đều là một chuyện tốt, cho nên, ngươi cũng không phải đã quên. Pasa không tỏ rõ ý kiến, có một số việc không nói rõ ngược lại càng tốt hơn. Nếu như đổi lại chúng ta, nên cũng không muốn ở thăm dò thần cảnh thời gian chịu đến quá nhiều chế ước chứ. Ta hiện tại xem như rõ ràng, tại sao Natalia đại nhân sẽ chọn ngươi làm tam tịch dự bị giả một trong. Elsie chậc lưỡi đạo, Celine trong lòng không khỏi bốc lên cảm giác giống nhau. So với sợ đến dáng vẻ mất hết, tinh lực hao hết mà hôn mê có thể xem thành là không có tác dụng phụ rời khỏi sàn diễn. Vừa có thể cắt giảm người phàm lòng hiếu kỳ, cũng sẽ không phá hoại hai bên quan hệ. Hiển nhiên Pasa so hai người bọn họ nghĩ đến đều muốn càng sâu xa. Chẳng qua chờ đợi một lúc sau khi nàng hơi nhíu mày, thời gian đã vượt qua 15 phút, hắn vẫn tốt chứ? Pasa liếc nhìn tiếp tục ngồi thẳng lô răng. Wimbledon, xem ra, cũng không có dị thường gì. Vị này người phàm quốc vương thật sự khắp nơi đều có thể làm cho người ta kinh hỉ. Kỷ lục mới, sinh ra, ta nên nói chúc mừng sao? Elsie nhún nhún chủ tu. Celine không có trả lời. Đáy lòng nàng mơ hồ có chút bất an. Tổng cảm tới chỗ nào không đúng lắm. Mà kế tiếp chờ đợi giống như là nghiệm chứng nàng phán đoán. Lại qua 15 phút, lô răng như cũ không nhúc nhích, nàng cảm thấy càng lo lắng lên. Đối với thời gian trôi qua, một cái sống hơn 100 năm người nên đều sẽ cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Nhưng bộ này thể xác cơ hồ cố định không thay đổi tâm mạch đập đều nhưng có thể chính xác nói cho nàng mỗi một khắc mỗi một tức biến hóa. Ba khắc chuông thăm dò nói thế nào cũng quá lâu một điểm. Đối phương cũng không là siêu phàm giả, cũng không là chiến sĩ. Lẽ ra từ lâu hao hết tinh lực mới đúng. Chẳng lẽ thần linh chi cảnh bên trong xuất hiện cái gì trước kia chưa bao giờ phát hiện qua bất ngờ? Wendy không nhịn được đi lên trước, dường như mong muốn tỉnh lại quốc vương, lại bị Pasa ngăn lại. quá mức tới gần di vật, ngươi cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Vậy hãy để cho ta tiến vào thần linh chi cảnh, đem bệ hạ mang về. Nàng kiên trì nói, ngươi cho dù vào trong cũng không cách nào mang về quốc vương. Bất luận bao nhiêu người đồng thời chịu đến nó cảm hóa, đã thấy được thần linh chi cảnh đều là độc nhất vô nhị. Mà Celi chú ý tới một người khác vẫn giấu kín thân hình nữ phù thủy cũng có động tác. Từ mơ hồ ma lực phản ứng tới xem, nàng từ trong lòng khuét xảy ra điều gì đồ vật căn cứ Philip hiểu biết đến tình báo. Vậy hẳn là thành No Winter đặc biệt vũ khí, đem chính mình biểu thị lo lắng ý thức lan truyền cho hai người khác sau. Pasa gật gù, lập tức lấy hành động, nàng duỗi ra xúc tu cuốn lấy người phàm quốc vương, kéo hắn trở lại Wendy bên cạnh. Cứ việc lấy phương thức này kết thúc thăm dò không phải kết quả lý tưởng nhất, nhưng không có cái gì so Lorang an toàn càng trọng yếu hơn. Hai bên một khi phát sinh xung đột, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Theo thần linh di vật bị lần nữa tân trang vào thần thạch dương bên trong, Lorang mạnh đến mở hai mắt ra. Bệ hạ, ngài vẫn tốt chứ? Wendy đỡ hắn đứng lên, vội vàng hỏi. Không có vấn đề gì à? Rất tốt. Hắn xoa xoa có chút tê dại hai chân. Ta thấy thủ vệ mặt khác hai khối di vật dị tộc quái vật, còn theo chân chúng nó nói chuyện một phen. Chỉ tiếc chúng nó nghe không hiểu lời của ta nói. Ngài nói cái gì? Celine giật nảy cả mình. Chẳng lẽ ngài gặp phải ma quỷ hòa cùng một con mắt to lớn? Xem ra giống như là chờ ở một chiếc có thể ở dưới nước đi con thuyền bên trong. Lorang nói tiếp, đương nhiên, ta không thể xác định vậy rốt cuộc là một con thuyền, vẫn là cái gì khác. Cho dù không nhìn thấy đồng bạn biểu tình, Celine cũng có thể từ cuộn trào mãnh liệt lan truyền tới trong ý thức cảm nhận được hai người khác. Chấn kinh, đặc biệt Elsie. Nàng là kẻ còn sống sót bên trong ngưng lại ảo cảnh thời gian dài nhất một vị từng đảm nhiệm thánh hữu quân. Kinh nghiệm khiến Elsie gần như có thể kiên trì chừng nửa canh giờ, nhưng này chỉ là ở trong bức tranh không có vật gì tình huống. Nếu là gặp phải ma quỷ hoặc là bộ tộc khác kẻ địch, tinh lực tiêu hao tốc độ sẽ tăng lên gấp bội. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Pasa hỏi tới. Ta cũng nói không rõ ràng. Nói chung hơn một chút, màu đen xúc tu đột nhiên xuất hiện ở trong bức tranh, đồng thời hướng chúng nó khởi xướng công kích. Lorang sẽ gặp đến tình huống đại khái giảng dài. Một lần, những kia xúc tu cảm giác vô cùng khó chơi, chúng nó không thể không rút khỏi bức tranh. Chỉnh cái quá trình cũng mấy phút. Không, 5 phút trái phải đi. Ý của hắn là chính mình đồng thời gặp gỡ mặt khác hai cái văn minh người trông coi, chẳng những không mất một sợi tóc, còn đem đối phương bước cho lui. Celine giống như đang nghe một hồi nói mơ giữa ban ngày. Đối với xuất hiện màu đen xúc tu, nàng đồng thời không cảm thấy bất ngờ. Theo tinh lực không ngừng giảm xuống, di vật đối với thăm dò người ảnh hưởng hội càng lúc càng lớn. Nghe nhầm, ảo giác, xúc tu hoặc là cái gì khác, đều biết đuổi vừa xuất hiện. Chúng nó cũng không phải đơn thuần tinh thần quấy nhiễu, mà là sẽ đối với bản thể tạo thành chân chính thương tổn. Cái này cũng là Pasa cường điệu vậy không chỉ là hư ảo đồ vật nguyên nhân. Ở những này ảnh hưởng chưa tạo thành thực tế thương tổn trước, chỉ cần gián đoạn cảm hóa, nhà thám hiểm thì sẽ không có cái gì quá đáng lo. Đương nhiên, như muốn cưỡng ép chống cự loại này tinh thần ăn mòn, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được đến. Cho dù là thân kinh bách chiến nữ phù thủy, cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng mất đi đối với thân thể khống chế. Nhưng tại sao Lorang gặp phải tình huống lại hoàn toàn đảo ngược? Liền ngay cả màu đen xúc tu đều là hướng về kẻ địch chạy đi. Chuyện như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn một mặt không cho là đúng người phàm quốc vương, Celine bỗng nhiên dâng lên một cái khó mà tin nổi nghĩ cách. chẳng lẽ người bình thường này ở tinh thần lực trình độ trên cùng tam tịch đứng đầu tinh vẫn nữ vương Acarius đại nhân không phân cao thấp. Bất quá đối phương hiển nhiên không có cái này tự giác. Hắn hoạt động ra tay chân sau cười nói, chẳng qua cũng đa tạ các ngươi đem ta kéo ra ngoài. Ta bản muốn nhìn một chút địa phương kia tới cùng có hay không biên giới. Kết quả vừa đi liền là thật xa, thật sự không muốn lại theo đường cũ trở về. Khặc khặc, là như vậy sao? Ba người không nói gì một lúc lâu. Pasa mới đánh vỡ trầm mặc nói, như vậy ngài còn muốn tiếp tục thăm dò di vật sao? Tạm thời không được, vẻn vẹn 4 cuộn tranh, tiếp tục nhìn ý nghĩa cũng không lớn. Laurent lắc đầu nói, kế tiếp dẫn ta đi nhìn chung khu vật dẫn đi. Mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.